Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, có thù tất báo không cách đêm. Dương Sương Văn liền biết, Lôi Thi Ký đây là buộc hắn tỏ thái độ đâu, ý là nếu như chuyện này hắn dám mập mờ quá khứ, Lôi Thi Ký liền sẽ tự mình đâm đến hệ lãnh đạo trước mặt đi. Đỗ Kinh Đào là lớp trưởng, Dương Sương Văn là phụ đạo viên, hai người ở giữa không có một chút tình cảm, đó là không có khả năng. Nhất là Đỗ Kinh Đào không đến 2 tháng liền muốn tốt nghiệp, cái này mấu chốt mà bên trên. Dương Sương Văn thực sự là không nguyện ý nhìn thấy Đỗ Kinh Đào thụ tới trường học xử lý. Chỉ là sự tình đến một bước này, Dương Sương Văn dù cho muốn giúp Đỗ Kinh Đào che giấu cũng là hữu tâm vô lực. Lôi lão sư, người yên tâm, chuyện này ta sẽ đích thân hướng hệ lãnh đạo báo cáo. Dương Sương Văn cân nhắc phía dưới, liền làm ra quyết định, ta tin tưởng hệ lãnh đạo nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Cho mọi người một cái giá thỏa mãn, lời này không chỉ là Lôi Thi Ký nghe hiểu, Nhậm Giang Trì cũng nghe hiểu, trọng điểm ngay tại, theo lẽ công bằng, cùng, hài lòng, hai cái từ bên trên. Ý là Dương Sương Văn tuyệt đối không che chở Đỗ Kinh Đào. Nên xử lý như thế nào? Nhất định sẽ xử lý như thế nào? Ra bệnh viện, Lôi Thi Ký lại dừng bước lại nhìn xem Nhậm Giang Trì. Giang Trì, hôm nay chuyện này chính ngươi cũng có trách nhiệm. Nếu như không phải ngươi đáp ứng cùng Đỗ Kinh Đào so tài, Mã Kiến Huy mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều lại không đến ngươi đầu bên trên. Hùng viện trưởng như vậy coi trọng ngươi, ngươi về sau vẫn là phải bao dài điểm tâm. Lần sau lại gặp phải tình huống như vậy, lập tức gọi điện thoại hướng lão sư báo cáo, để lão sư bỏ ra mặt giải quyết. Mặc kệ Lôi Thi Ký lời nói này là xem ở Hùng Trường Long mặt mũi bên trên vẫn là ra ngoài hắn bản tâm của mình, điểm xuất phát đều là tốt. Nhậm Giang Trì tự nhiên là muốn biểu thị một chút cảm tạ. Lôi lão sư, ngươi phê bình đúng, là ta quá xung động, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Về sau gặp lại có học sinh tìm ta khiêu khích, ta liền lập tức gọi điện thoại hướng ngươi báo cáo, dạng này là được rồi. Lôi Thi Ký thái độ đối với Nhậm Giang Trì rất hài lòng. Ngươi đến thi đua đại biểu đội, nhất định phải học tập thật giỏi, hào hào huấn luyện, tranh thủ cầm một cái thứ tự tốt trở về, để ta cái này làm lão sư cũng mở mày mở mặt. Lôi Thi Ký rời đi về sau, Phương Thắng Tuyết nhìn qua bóng lưng của hắn, nói với Nhậm Giang Trì, Giang Trì, ngươi có phát hiện hay không? Từ khi Hùng viện trưởng tới tìm ngươi về sau, Lôi Thi Ký tựa như là biến thành người khác. Đúng vậy à, Nhậm Giang Trì nhẹ gật đầu. Nếu như hắn trước kia có thể có thái độ như vậy, chúng ta trong lòng như thế nào lại đối với hắn có nhiều như vậy ý kiến đâu. Tốt, không nói cái này, Nhậm Giang Trì nở nụ cười. Lớp trưởng, chậm trễ lâu như vậy, ngươi nhất định đói bụng không? Ta mời ngươi ăn cơm. Ngươi nói đi, muốn ăn cái gì à? Phương Thắng Tuyết cắn miệng nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta liền qua bên kia Quảng Đông bếp nhỏ đi. Ta rất lâu không có ăn Quảng Đông thức ăn, có chút nghĩ đâu. Kỳ thật nguyên nhân trọng yếu hơn Phương Thắng Tuyết không có nói ra, đó chính là Quảng Đông bếp nhỏ có 2 người phòng nhỏ. Nàng có thể cùng Nhậm Giang Trì ngồi ở bên trong nói chuyện. Đối với Phương Thắng Tuyết yêu cầu, Nhậm Giang Trì tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Dù sao hắn hiện tại có mấy triệu thân gia, liền Thiên Dương viện y học phía ngoài những này quán cơm, hắn mỗi ngày sát bên cái mời Phương Thắng Tuyết ăn cũng ăn không đổ. Đi bộ 7-8 phút, Nhậm Giang Trì cùng Phương Thắng Tuyết đi vào Quảng Đông bếp nhỏ. Vừa vào cửa, hắn cùng Phương Thắng Tuyết không khỏi đều là sững sờ. Nguyên lai Mục Vân Lượng chính ôm một cái nữ hài tử eo tại trước đài gọi món ăn. Nhậm Giang Trì hoàn toàn không nghĩ tới, Mục Vân Lượng tâm thật là lớn, sự tình đều náo thành dạng này, hắn còn có tâm tình chạy đến mang theo nữ hài tử ăn cơm. Về phần nói cô bé kia, Nhậm Giang Trì cũng thấy rõ ràng, chính là chân đạp Mục Vân Lượng cùng Hoàng Hạo Minh hai đầu thuyền quyên tử. Nói thật, Nhậm Giang Trì hoàn toàn không nghĩ ra, quyên tử đã câu lên Hoàng Hạo Minh dạng này một đầu siêu cấp cá lớn. Lại vì cái gì còn muốn cùng Mục Vân Lượng câu kết làm bậy? Hắn bên này còn chưa mở lời, Phương Thắng Tuyết đã không nhịn được xông tới, tức giận nhìn xem Mục Vân Lượng nói ra. Mục Vân Lượng, ngươi làm sao có thể vô sỉ như vậy? Mục Vân Lượng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy trước mắt là Phương Thắng Tuyết, không thể nín được cười một chút. Nói ra, Phương Thắng Tuyết, cùng cô bé nào yêu đương là ta người tự do a? Đừng nói ngươi lớp trưởng, chính là ngươi là phụ đạo viên, là hệ lãnh đạo, cũng không xen vào a. Mục Vân Lượng, ngươi ít giả bộ hồ đồ, ngươi biết ta nói là chuyện gì? Phương Thắng Tuyết căm tức nhìn Mục Vân Lượng, ngươi ở bên ngoài trường có phải hay không cùng Đỗ Kinh Đào ở đối diện? Hôm nay sớm bên trên, Đỗ Kinh Đào chạy đến trong phòng của ngươi, cùng ngươi nói thầm cái gì? Chúng ta liền không nói Giang Trì trước kia đối với ngươi tốt như vậy. Thay ngươi chịu qua đau, vẻn vẹn liền hướng về phía Giang Trì là bạn học của ngươi, là bạn cùng phòng của ngươi. Ngươi cũng không nên cùng Đỗ Kinh Đào cùng một chỗ bố bẫy dập đối phó hắn a. Mục Vân Lượng sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phương Thắng Tuyết vậy mà lại biết hắn cùng Đỗ Kinh Đào ở đối diện. Hơn nữa còn biết Đỗ Kinh Đào hôm nay sớm bên trên vào trong phòng của hắn sự tình. Là ai tiết lộ tin tức này? Đỗ Kinh Đào bản nhân? Giống như không có khả năng a. Đỗ Kinh Đào cũng không phải người ngu, làm gì muốn đem những này đối với mình bất lợi tình huống nói ra đâu? Như vậy là Mã Kiến Huy sao? Như thế có chút khả năng, bất quá Mã Kiến Huy không phải cấp tính tắc máu não phạm vào, đưa đến Thiên Y một phụ viện đi cứu chữa sao? Chẳng lẽ nhanh như vậy liền thức tỉnh, có thể bình thường nói chuyện sao? Được rồi, lúc này suy nghĩ tiếp là ai tiết lộ tin tức này còn có ý nghĩa gì? Phản chính tự mình chỉ cần cắn chặt răng không thừa nhận là được. Phương Thắng Tuyết, người ít ngậm máu phun người. Mục Vân Lượng cười lạnh nói, Đỗ Kinh Đào là cùng ta ở đối diện, sớm bên trên là đến gian phòng của ta, nhưng là cái này có cái gì không bình thường a? Cửa đối diện nhau hàng xóm cũng đều là Thiên Dương Trung Y Học Viện học sinh, liền không thể xuyên cửa trò chuyện cái ngày sao? Nói đến đây, hắn quay đầu nói với Quyên Tử, Quyên Tử, thật mất hứng, thật không nghĩ tới ở đây sẽ đụng phải cái này bà tám. Đi, chúng ta đổi một quán cơm ăn. Hắn lúc này hoàn toàn không có chú ý tới Quyên Tử sắc mặt nghiêm chỉnh trắng bệch mà nhìn xem Phương Thắng Tuyết sau lưng Nhậm Giang Trì. Toàn thân run lẩy bẩy. Mục Vân Lượng, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi kêu người nào bà tám? Ngươi nói cho ta rõ. Phương Thắng Tuyết tức điên lên, đưa tay liền ngăn cản Mục Vân Lượng đường đi. Ha ha, Phương Thắng Tuyết, ta gọi ai bà tám? Cũng là tự do của ta. Ngươi ở đây mù kích động cái gì a? Chẳng lẽ là có tật giật mình? Mục Vân Lượng hắc hắc cười quái dị nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Phương Thắng Tuyết tức giận đến vung lên bàn tay liền muốn quất Mục Vân Lượng. Lại không nghĩ tới cánh tay của nàng bị Nhậm Giang Trì bắt được. Lớp trưởng, chớ vì loại cặn bã này bại hoại, bẩn ngươi tay. Nhậm Giang Trì nói với Phương Thắng Tuyết một câu, nhưng sau đó xoay người nhìn xem Mục Vân Lượng. Mục Vân Lượng, có lá gan ngươi liền nói thêm câu nữa, ta có thể không ngại làm bẩn chính mình tay. Mục Vân Lượng chỗ nào lại dám lại nói sao? Nhậm Giang Trì vũ lực giá trị là nhiều ít, hắn nhưng là thấy tận mắt chính mình chọc giận Phương Thắng Tuyết còn tốt, một khi chọc giận Nhậm Giang Trì, một quyền xuống dưới, chính mình sợ không được bị hắn đánh gãy xương. Lão Tam, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào ta, dù sao ta là không thẹn với lương tâm. Mục Vân Lượng cố tự chấn định mà nhìn xem Nhậm Giang Trì. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Ta cùng Đỗ Kinh Đào chỉ là trùng hợp nhận biết. Tuyệt đối không có đối với hắn tiết lộ qua Hùng Lão Đại cùng Tào Lão Nhị tình huống. Mục Vân Lượng, ngươi đúng là ngu xuẩn. Nhậm Giang Trì nở nụ cười lạnh. Lớp trưởng vừa rồi chỉ là chất vấn ngươi. Đỗ Kinh Đào đến phòng ngươi bên trong nói thầm cái gì? Căn bản cũng không có thay Hùng Lão Đại cùng Tào Lão Nhị một chữ. Ngươi lại làm sao biết? Lớp trưởng cùng ta đang hoài nghi ngươi hướng Đỗ Kinh Đào tiết lộ Hùng Lão Đại cùng Tào Lão Nhị. Tình huống đâu? Ta, chấm ngoặc kép, Mục Vân Lượng cứng họng. Lúc này mới phát hiện chính mình trong kinh hoàng. Vậy mà nói lỡ miệng. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết làm sao đem vấn đề này cho viên hồi đến. Cuối cùng dứt khoát cũng liền không tròn. Giả vờ tức giận dậm chân một cái. Nói ra, Lão Tam, dù sao ta biết ngươi đối với ta có thành kiến. Mặc kệ ta nói thế nào, ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta. Ta vẫn là rời đi. Để chính ngươi nhiều tỉnh táo một chút đi. Chỉ cần ngươi nghĩ thêm đến. Liền biết ta không có nói sai. Nói cũng mặc kệ Nhậm Giang Trì cùng Phương Thắng Tuyết là phản ứng gì. Ôm Nguyên Tử liền vội vã hướng chỗ cửa lớn đi đến. Hắn hoàn toàn không có cảm giác được. Nguyên Tử đã sợ đến một cử động nhỏ cũng không dám. Hoàn toàn tựa như là một cái tượng gỗ. Bị hắn đẩy đi lên phía trước. Tốt, lớp trưởng. Không đáng chính là loại cặn bã này tức giận. Đến, ngươi xem một chút vui hoan ăn cái gì. Chúng ta gọi món ăn ăn cơm. Nhậm Giang Trì nhìn xem Phương Thắng Tuyết còn tức giận nhìn chằm chằm Mục Vân Lượng bóng lưng. Tranh thủ thời gian lên tiếng khuyên nói. Thế nhưng là ta thật rất tức giận a. Chẳng lẽ bởi vì hắn là cặn bã, là bại hoại, liền có thể mặc hắn tiêu dao xuống dưới sao? Phương Thắng Tuyết nắm đấm siết thật chặt. Khuôn mặt nhỏ tức giận đến trắng bệch. Ha ha, Nhậm Giang Trì nở nụ cười. Yên tâm đi, lớp trưởng, hắn sẽ không tiêu dao bao lâu. Ta cam đoan, người rất nhanh liền có thể nhìn thấy kết cục của hắn. A, thật a, Phương Thắng Tuyết hưng phấn nói. Giang Trì, người tìm tới biện pháp đối phó hắn a. Nhanh lên nói một chút. Ngươi đến tột cùng dự định làm sao đối phó hắn. Lớp trưởng, loại chuyện này ngươi tốt nhất vẫn là đừng đánh nghe. Nghe sẽ ô lỗ tai của ngươi. Nhậm Giang Trì cười cười. Dù sao ngươi chờ thấy kết quả là được rồi. Nha, Phương Thắng Tuyết cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Không biết Giang Trì nói đến tột cùng là chuyện gì. Vậy mà lại dơ bẩn lỗ tai của mình. Bất quá Giang Trì đã nói như vậy. Khẳng định có đạo lý của hắn. Chính mình không nghe ngóng chờ lấy nhìn kết quả chính là điểm qua đồ ăn về sau. Nhậm Giang Trì cùng Phương Thắng Tuyết ngồi xuống bao xương. Thừa dịp Phương Thắng Tuyết dùng phỏng bộ đồ ăn công phu, Nhậm Giang Trì lấy ra điện thoại, dùng WeChat cho Phạm Diễm Giảo phát một cái tin. Giảo tỷ, ngươi có thể tra được Hoàng Hạo Minh số điện thoại di động sao? Cha được về sau phát cho ta. Chụp xuống điện thoại, Nhậm Giang Trì nở nụ cười lạnh. Xem ra chính mình trước kia còn là quá mềm lòng a. Cái gì cẩu thí quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Đối với Mục Vân Lượng loại cặn bã này, nếu như chính mình phải chờ tới 10 năm sau mới có thể báo thù, chẳng phải là muốn đem chính mình cho nín chết sao? Cho nên thù này muốn báo, mà lại muốn ngựa báo cáo, dù cho cách bên trên một đêm, chính mình cũng sẽ rất không thoải mái. Phạm Diễm Giảo hiệu suất xác thực rất nhanh. Nhậm Giang Trì bên này đệ nhất đạo đồ ăn còn không có đi lên đâu, nàng liền đã đem Hoàng Hạo Minh số điện thoại di động phát tới. Nhậm Giang Trì lập tức đến Mục Vân Lượng WeChat album ảnh bên trong download hắn cùng Quyên Tử thân mật hợp phách. Sau đó lại tìm một cái miễn phí phát màu tin phần mềm. Đem Mục Vân Lượng cùng Quyên Tử thân mật hợp phách cho Hoàng Hạo Minh phát quá khứ. Đằng sau còn kèm theo bên trên mục Vân Lượng phòng cho thuê địa chỉ. Chờ làm xong đây hết thảy, Nhậm Giang Trì cười đắc ý. Hiện tại vạn sự đại cát, lấy Hoàng Hạo Minh ngang ngược tính cách, lại há có thể khoan dung Quyên Tử cho hắn mang nón xanh a. Hôm nay buổi tối, mục Vân Lượng thời gian coi như náo nhiệt a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.